Chiến thần Cuồng Phong, chương 1569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1569. Nhưng mà sau khi nhìn thấy vũ khí của mình không có chuyện gì thì lại bình tĩnh lại một lần nữa. Trong số đó, một võ giả có thực lực mạnh nhất cũng mang ống pháo trên tay nhìn về phía Tân Vũ Phong, lộ ra một nụ cười khiêu khích. Dù sao thì cuối cùng anh cũng chết. Như vậy thì tôi sẽ để cho anh được chết một cách rõ ràng vậy. Chiến thần Thiên Vũ, võ giả mạnh nhất đại hạ, có thể chịu được sự tấn công của Kitano Takeshi nhưng không biết có thể chống lại được pháo của ba người chúng tôi cùng nhau bản ra hay không. Nói cho anh biết, vũ khí mà chúng tôi được phát đây cũng không phải là loại vũ khí nóng thông thường. Đây là do thần minh đại nhân của Hiệp hội Âm Dương Sư ở Đông Hoàng chúng tôi nghiên cứu ra vũ khí. Phía trên ngưng tụ rất nhiều trận pháp. Trong đó có một cái chính là trận pháp phòng ngự. Cho dù là anh có là chiến thần Thiên Vũ, cũng không thể nào dễ dàng làm tổn thương vũ khí của chúng tôi đâu. Tân Vũ Phong ra vẻ rất bội phục gật gật đầu. Thì ra là như vậy. Lợi hại lợi hại. Vậy làm sao các người tấn công được? Trên mắt tên võ giả kia lộ ra vẻ càng đắc ý hơn. Tấn công như thế nào à, ha ha. Chỉ cần chúng tôi đem nội kình rót vào ống pháo. Bên trong liền sẽ tụ ra trận pháp nội kình. Đem sức mạnh nội kình mà chúng tôi rót vào tập trung lại cùng một chỗ. Loại uy lực này, coi như anh có là chiến thần Thiên Vũ đi chăng nữa thì cũng sợ là rất khó chống lại. Tân Vũ Phong nghe xong đúng làm thấy mới lạ. Cách sử dụng trận pháp để gia tăng sức mạnh cho vũ khí này thật ra là đã thoát ra khỏi phạm vi vũ khí nóng. Đã trở thành pháp khí. Nhưng thao tác vẫn là thao tác giống như vũ khí nóng như cũ. Nó xen lẫn giữa hai bên. Có thể đem nội kình áp xúc lại sau đó bản ra. Uy lực so với dùng nội kình tấn công như bình thường thì mạnh hơn không ít. Âm Dương Sư Đông Hoàng. Đúng là giỏi thật đấy. Tân Vũ Phong sờ sờ cảm, ít ra là loại vũ khí kết hợp giữa vũ khí nóng và pháp thuật này anh còn chưa bao giờ gặp qua khi ở Đại Hạ. Nhưng mà, vừa rồi khi võ giả Đông Hoàng nhìn thấy vũ khí nóng của mình không bị sự tấn công của Tân Vũ Phong đánh nát thì trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây có phải là đã nói lên một điều? Loại vũ khí nóng này cũng chỉ mới phát minh ra ở Đông Hoàng trong khoảng thời gian gần đây hay không? Tân Vũ Phong chép chép miệng, có thể là cho Đông Hoàng dùng đến loại vũ khí mới nhất để đối phó mình. Xem ra vị trí của mình ở trong lòng đối phương cũng không nhẹ đâu. Anh có lẽ là nên cảm thấy vinh hạnh. Tân Vũ Phong cười ồ một tiếng. Nếu đã như vậy, vậy thì hãy để cho tôi được cảm nhận một chút sức mạnh của loại vũ khí mà Đông Hoàng các người mới nghiên cứu ra đi. Võ giả dẫn đầu người kia hừ lạnh một tiếng. Xem ra chiến thần Thiên Vũ của Đại Hạ thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Người kia vừa nói xong thì ngưng tụ nội kình toàn thân. Rất nhanh sau đó đã hoàn toàn thông ra đắng trước khẩu pháo. Ngưng tụ thành một cơn gió lốc nho nhỏ. Lúc này, viên đạn đã bay ra khỏi ống pháo. Phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ngay sau đó lại là ầm ầm hai tiếng. Tiếng này lại nối tiếp tiếng kia. Cho thấy hai người mang pháo trên tay còn lại cũng đã đồng loạt bản ra. Ba người chia ba phương hướng tấn công. Sau lưng Tân Vũ Phong chính là cửa chính của tòa nhà. Anh dường như là không còn đường lui nhưng trên mặt Tân Vũ Phong lại chẳng hề làm ra vẻ bối rối gì. Anh nhón mũi chân. Cả người thân hình lập tức bay lên không trung. Ba viên đạn tấn công từ ba hướng kia đều gặp thất bại. Lại nhìn vị trí mà Tân Vũ Phong đứng trước đó, cũng là nơi mà ba viên đạn pháo bản xuống, đương nhiên là đã bị đánh ra ba cái hố to sâu. Mặc dù không có trực tiếp đánh vào cửa lớn của tòa nhà nhưng mà cửa lớn tòa nhà cũng bị chấn động đánh trúng. Một nửa phần dưới đã vỡ vụn, Tân Vũ Phong sờ lên cảm, hình như quả thật là có chút lợi hại. Với trình độ nội kình này, nếu như tấn công chúng vào người mình, chắc là sẽ rất đau đúng không nhỉ? Cách chương.